Con đường đế vương, quyển 25 chương 1, Badre xuất trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Ngà châu báu chất cao như núi trước mặt Whitcarc, Geomchi, Priest và các Paladin sau khi sắt đao. Ban can và quét sạch quân đoàn bất diệt thành công, họ đã nhận được rất nhiều vàng, bạc châu báu, đồ cổ và item. Wow, cậu thực sự đang chia kho báu cho mọi người đấy hả? Phải 10k vàng ấy chứ? Nếu tính tất cả chỗ giáp nữa thì phải hơn 100k vàng là ít. Những người chơi đều rất phấn khích khi nghe điều này. Chỉ cần nhận được số lẻ trong cái đống này là sướng tê tờ rim rồi. Tôi có thể mua cả một cái biệt thự ở Morata ấy chứ. Tất cả là nhờ Whit, Nim đã giúp chúng ta có được thành quả tuyệt vời này. Chúng ta không bao giờ được quên ơn anh ấy. Lần tới có đi đánh nhau thì nhớ cho tôi vào tổ đội nhé. Chỉ cần Whit, Nim alo một tiếng là tôi sẽ có mặt liền. Cơn đau trong tam Whit đang sôi sùng sục bởi những lời cảm ơn từ những người chơi Paladin và Priest. Đây là lý do mà người tốt luôn chết sớm, cứ mỗi lần phải chia sẻ như này thì tim họ sẽ chìm trong đau khổ trước sự bất công, và điều ấy rút ngắn tuổi thọ của họ. Mọi người hãy đến lấy phần mình nào, Mapan cùng một số Paladin nổi tiếng bắt đầu tính toán giá trị của núi châu báu và bắt đầu phân chia vàng và bạc cho những người chơi khác. Họ đang bất lực trong việc thanh lý đống item rơi và nhặt được trong trận chiến, nhưng đối với đống châu báu ở trong pháo đài của quân đoàn bất diệt thì họ sẽ chia chúng một cách công bằng theo công lao của mỗi người. Giờ chúng ta không cần lo về việc tiền nong nữa. Nhậu Daye, tôi có thể mua cả đống tên phép để đi săn quái ấy chứ. Hoan hô, quá phấn khích trước phần vàng và bạc được nhận, những người chơi thể hiện sự sung sướng và biết ơn Whit. Đây chỉ là ác mộng thôi. Nếu mình nhắm mắt lại rồi mở mắt ra thì mọi thứ sẽ biến mất. TT tâm can Whit không còn nóng như lửa mà đã cháy CMN thành tro. Cậu nhắm thật chặt mắt lại nhưng khi mở ra thì gương mặt sung sướng của những người được chia. Tiền, lại đập vào mặt cậu. Việc phân chia chiến lợi phẩm giết con người ta còn nhanh hơn cả việc uống rượu, hút thuốc hay đập đá. Whit có thể cảm nhận máu của cậu đang khô dần mỗi khi đống kho báu vơi đi. Bất chấp việc cậu được chia sẻ hẳn một. Ba số kho báu, một con số thiên văn, và rồi mọi người cũng chúc mừng lẫn nhau về việc đã chiến thắng một trận đánh không tưởng. Lee Win bật TV lên xem trong lúc ăn tối. Cậu đã theo dõi kênh của đài truyền hình KMC khá lâu rồi. Không chỉ vì nó phát sóng khá nhiều về cậu mà còn cung cấp những bản tin và chương trình có nhiều thông tin hữu ích. Hãy nhìn đống kho báu đó đi, nó đã vơi đi kha khá từ hồi sáng. Những người chơi cùng tìm thấy nó với chiến thần Whit đang nhận phần của họ kia. Vậy là Whit đã giữ lời. Đúng vậy, cho dù có nhìn toét mắt ra thì đó vẫn là một hình ảnh tuyệt vời. Chiến thần đã đưa Ban Can đến nơi an nghỉ cuối cùng và quét sạch cả quân đoàn bất diệt. Không thể không thừa nhận là nó quá tuyệt vời. Lee Win đã mất đi vị giác vào lúc đó. Việc kho báu của quân đoàn bất diệt được chia ra đã trở thành một đề tài nóng ở lục địa Vexai. Ngay từ đầu họ đã đồng ý làm việc đó, nhưng thực sự chia sẻ thế nào thì lại là chuyện khác. Dối trá, lừa đảo. Những thứ như trung thực và chữ tín dường như không tồn tại trong thế giới đầy rẫy sự lật lọng và nghi ngờ này. Vậy nên việc này quả là một câu chuyện đầy hứng khởi để mọi người có thể tự hào trên khắp lục địa Vexailer. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Whit thực sự đã muốn chiếm lấy tất cả cho riêng mình, mong ước mãnh liệt như được trịch thánh nữ giữa đêm đông lạnh giá vậy. Cậu chỉ được cứu rỗi khi nhận được quyền tiếp quản pháo đài Vago và thanh kiếm thánh của giáo hội Lắc. Giám định, kiếm của thần Lắc, độ bền, 140, 140, sát thương, 165, 317, thanh kiếm được những vĩ thần gửi đến nhân loại, thanh kiếm này đã đâm trên người Ban Can từ lâu, phong ấn ma pháp phác ám của hắn. Nếu thanh kiếm hồi phục lại sức mạnh của mặt trời, giáo hội Lắc sẽ có thể thu lại được. Thánh khí, của chính mình, yêu cầu Paladin của giáo hội Lắc, phết trên 1350, chỉ có thể dùng khi có sự cho phép của giáo hội. Tính năng, kháng ma pháp hắc ám, có thể tạo ra điều kỳ diệu trong suốt trận chiến, không thể bị phá hủy, có ảnh hưởng lớn đến quái vật trung cấp trở xuống, không thể giám định tính năng còn lại. Đây là một item cần phải trả về cho giáo hội Lắc. Có một giáo đường của giáo hội Lắc ở Morata, mình có thể trả lại ở đó. Whit nhận được nó từ Geomchi 121, người đã last hit Ban Can và giữ nó trong một khoảng thời gian ngắn. Nếu có một item nào có thể khiến người ta cuỗm rồi trốn, thì chính là nó đây. Lòng tham đã quyến rũ Whit lần nữa, nhưng loại vũ khí này chỉ dùng được bởi một Paladin hoặc dưới sự cho phép của giáo hội. Trộm và sử dụng thanh kiếm này có thể biến cậu trở thành kẻ thù công khai của giáo hội Lắc, thanh kiếm còn có thể bị nguyền rủa vì điều này. Dù gì thì mình cũng cần phải trả nó lại. Vi lại hành động hào phóng vào tim Quýt, quyết định sẽ trả lại thanh kiếm. Một khi cậu trả lại thanh kiếm, những người chơi cùng tham gia cũng có thể nhận được điểm đóng góp. Trong thời gian này mình không nghĩ sẽ có bất kỳ công việc áp lực nào ở Morata. Những thứ rơi ra từ Balkan là những món đồ độc quyền của Necromancer. Full set đồ của Balkan bao gồm đầu lâu, giày, áo khoác, áo choàng, nhẫn và dây chuyền. Full set đồ của Balkan đã được thu về một mối. Nếu là một Necromancer, bạn sẽ có thể dùng một skill đặc biệt, sức mạnh của Lich. Đây là những item sẽ khiến cho một người có thể kế thừa Lich Balkan. Bằng việc trở thành một Lich ở pháo đài Vago và sử dụng đầu lâu của Balkan sẽ khiến cho bạn có thể sử dụng ba đại ma pháp của hắn. Đây quả thực là những item vô giá. Tuy nhiên việc gì cũng có những mặt trái, sử dụng set item này sẽ khiến bạn khó quay trở lại dạng người. Và tất nhiên để có được những item này từ Geometry 121, Quýt đã phải đổi bằng thịt giáp và vũ khí miễn phí cả đời cùng với 2.000 thùng rượu gỗ sồi. Tuy nhiên việc đeo những item tuyệt diệu và độc quyền dành cho Necromancer này gây ra một cảm giác khá tệ nên Quýt không thể sử dụng nó. Quýt quyết định sẽ tạm thời cất nó đi. Có rất nhiều loại người trên thế giới. Chắc chắn rồi sẽ có ai đó muốn được giống như Balkan. Những Necromancer sẽ chẳng hòa bình mãi, khi thời điểm đó tới mình sẽ bán chúng đi. Khi một người nào đó mong ước trở thành một Lich xấu xa xuất hiện, Quýt sẽ là người đầu tiên ra giá cho item hơn là việc hạn chế nó. Tuy nhiên, đồ của Balkan lại yêu cầu level khá cao để trang bị nên Quýt sẽ chẳng thể sớm tống khứ nó đi. Những ai không có kỹ năng Blacksmith như Quýt sẽ phải đạt đến level thấp nhất là 460 để có thể sử dụng đồ của Balkan. Đôi giày là item có level yêu cầu thấp nhất, tuy nhiên để sử dụng áo, nhẫn và dây chuyền thì họ phải hơn level 520. Khi những trang bị khiến mọi Necromancer phải thèm khát này xuất hiện, họ sẽ vuốt mông. Quýt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ bị mắc kẹt bởi lòng tham của chính mình. Những món hàng được vận chuyển đến pháo đài Vago đã nhanh chóng được bán hết. Nhờ có sự chia sẻ vàng, bạc và kho báu mà những người chơi đã khá xông xênh về tiền bạc và hào phóng trong chi tiêu. Pháo đài Vago đã trở nên nhộn nhịp bởi các Elf, Barbarian, Dwarf và Fairy tới đây khiến cho càng nhiều người chơi tụ tập lại. Mapan nhanh chóng quyết định dựng một gian hàng trao đổi tiền vàng cổ và nhận hoa hồng. Rồi ạ, nhiều tiền quá thế này tiêu sao hết giờ. Chúng ta có nên thay kiếm không nhỉ? Không biết việc săn quái có dễ hơn không? Tới sáng tôi sẽ cố đổi hầu hết đồ của mình sang đồ đuốc. Pháo đài Vago đã trở nên nhộn nhịp bởi những người muốn tiêu tiền. Khu vực phụ cận thì chật kín những tổ đội đi săn thiếu người. Những ngọn núi, dải đồi, cánh rừng và cả những thung lũng đều là những địa điểm có nhiều bãi săn. Lý do cho việc có nhiều bộ tộc thổ dân khác nhau quanh đây là nó thuận tiện cho việc đi săn và những trận chiến. Quýt nói chuyện được với những trưởng lão và thủ lĩnh nhờ chỉ số fame và intimacy cao vật vã của mình, cậu dò hỏi thông tin về những hầm ngục xung quanh đó. Theo lời của tộc đuốc, bộ tộc của Harden Earth có một hầm ngục ở gần đây. Đi xa thêm một chút, cái nơi mà người đuốc đề cập đến chắc chắn ở đó. Quýt cùng Peo, Irene, Promuna, Hoa Yng và Serka đang tìm kiếm hầm ngục ở vùng lân cận. Lúc đó, họ không hề uống bia nên tôi khẳng định thông tin đó không sai. Cuối cùng họ cũng tìm ra lối vào hầm ngục ở giữa những tảng đá lớn. Bạn là người đầu tiên khám phá ra hầm ngục. The Hidden Pit, hang bẫy dập, phêm tăng 415, x2 kinh nghiệm và tỷ lệ rơi đồ trong một tuần. Con quái đầu tiên bị giết sẽ rơi ra item tốt nhất của nó. Cuộc tìm kiếm hầm ngục cỡ gần pháo đài Vago. Nếu những bãi săn phù hợp với LV của họ thì họ đã quét sạch chúng. Tuy nhiên việc chinh phục một hầm ngục vô danh một cách liều lĩnh thì lại quá nguy hiểm. Bẫy dập rất nhiều cùng với một số khu vực có xuất hiện những con quái có cấp bậc khác thường. Tất nhiên trong những lúc đó thì Hoa Yng cùng với điệu nhảy của cô có thể khiến bọn quái vật chìm vào giấc ngủ, và cùng với việc thịt luộc Balkan, Quýt có thể triệu hồi Dead Knight và Vampire Lord mà không có rắc rối gì. Van Hock, Tori, tiến lên, kỳ nghỉ dài đã kết thúc, cảm ơn đã triệu hồi lại tôi sau một thời gian dài, chủ nhân. Ta khao khát được tu một ngụm máu nóng hồi, đây là lúc để Van Hock và Tori làm việc của chúng. Tiệt hết chúng nó, hai tên này đã chiến đấu cùng nhau từ rất lâu nên chúng phối hợp khá ăn ý và clear map nhanh chóng. Quýt luân phiên giữa việc đi cùng tổ đội săn và đi cùng các Geometry và tăng cấp cùng họ. Những người Barbarian hay đốt muốn nói chuyện với Quýt bởi chỉ số fame cao ngất ngường của cậu, nên việc khai thác và tìm ra những bãi quái là chuyện dễ như ăn kẹo. Tôi muốn chém giết cái bọn quái ấy. Chúng tôi cay bọn này lâu lắm rồi. Dấu vết chúng để lại ở chỗ nào đó phía bắc. Những warrior của chúng tôi lần theo dấu vết đó nhưng chúng đã biến mất ở những cái cây và bụi rậm. Nếu các cậu có thể tìm ra chúng thì hãy giúp bọn tôi. Chúng ta làm tí bia chứ nhỉ? Nhất trí, gì chứ bia thì lúc nào tôi cũng sẵn sàng. Anh em chúng tôi chẳng khác gì tộc quốc các anh đâu. Tôi muốn biết thêm về những điều đã gây phiền toái cho các anh. Hừm, dạo gần đây kiếm sắt tốt khá khó. Nếu cậu có quặng sắt tốt trong tay thì cứ thoải mái mà hét giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm xưa khi những khu rừng vẫn còn bình thường thì ngọn núi phía sau nó là một khu mỏ, chúng tôi có thể khai thác được rất nhiều quặng sắt từ đó. Nếu các cậu có thể giúp thì bọn tôi muốn được khai thác ở đó. Tất nhiên chúng tôi sẽ hợp tác, có nhiều quặng sắt thì những người hút các bạn có thể tạo ra nhiều giáp và vũ khí và bán chúng ở pháo đài Vago trong khi phải trả thuế khá nặng. Ý tôi là nốc bia càng nhiều càng tốt, ở pháo đài Vago có khá nhiều việc để làm. Xin lỗi, tôi biết cậu đang bận nhưng tôi có mang theo chút nguyên liệu. Liệu cậu có thể chế tác giúp tôi một bức tượng không? Đây là vàng lẫn tạp chất, sẽ khá khó để chế tác một tác phẩm với nguyên liệu không tinh khiết. Thôi được rồi, tôi sẽ đặc biệt chế tác nó cho anh. Cảm ơn rất nhiều vì đã chấp nhận yêu cầu của tôi. Khi nào bức tượng được hoàn thành, tôi còn một đơn hàng tồn nữa. Anh chờ tôi chút nhé, mặc dù được chia rất nhiều đá quý ở pháo đài Vago. Nhưng khi nhận được yêu cầu chế tác cậu vẫn bỏ túi thêm được phần nguyên liệu thừa vào túi riêng. Việc này giống như việc bạn đem 3 con thỏ vào nhà rồi nhận lại 3 bát súp thỏ nhưng vẫn còn một đống súp thừa ở đáy nồi. Việc biển thủ nguyên liệu này chắc chắn sẽ giàu nhanh hơn so với việc bán các tác phẩm điêu khắc. Sự nổi tiếng của Sculptor Wit khiến mọi người yên tâm giao cho cậu những nguyên liệu đắt tiền để cậu điêu khắc mà không chút do dự. Thường thì ít điêu khắc bằng gỗ giữa cuộc đi săn, giờ họ mang cho cậu những nguyên liệu tốt nhất bằng vàng hoặc bạc, đôi khi là mithril để điêu khắc cho tốt. Cậu phải làm một tác phẩm phù hợp với mong muốn của khách hàng nên cậu không thể thử một ý tưởng táo bạo nào. Nhưng làm những việc này vẫn cải thiện được một chút độ thông thạo kỹ năng điêu khắc. Có một hay hai kiệt tác với giá trị nghệ thuật cao đã được tạo ra. Nhưng kể từ khi kỹ năng điêu khắc lên cao cấp LV8 thì tốc độ tăng của kỹ năng này khá là chậm. Chỉ còn 2 level nữa, không việc gì phải vội. Họ thậm chí còn tổ chức lễ mừng năm mới trong khi săn. Hoa Yng, Belot và Melon bận việc nên không đến được. Mọi người làm đồ ăn rồi cùng nhau ngắm mặt trời mọc và ước. Ước gì mình đạt học bổng để có thể đi du lịch với Melon. Đôi tay này chém quái đã thành thạo hơn. Mình chỉ mong sẽ được tần chúng thật nhiều, nhiều hơn nữa. Mình có nên chuyển sang class Necromancer không nhỉ? Nhưng mà mình cũng muốn chứng kiến chiêu cuối của hỏa thuật nó hình thù ra sao. Năm nay mình ước sẽ không có ai phải chết do phẫu thuật thất bại. Xin hãy cho con được hẹn hò với Urine vào dịp năm mới. Ước gì con được bơi trong tiền như anh Whit. Mọi người ai cũng có những điều ước riêng của mình nhưng Whit thì chỉ ước một điều đơn giản. Luôn mạnh khỏe, không là sẽ tha hồ mà trả viện phí. Có sức khỏe là có tất cả. Lũ tượng sống được gọi tới pháo đài Vago từ Morata. Mũ, Yellowy giống lên và lê những bước chân nặng nề về phía Whit. Không khó để thấy rằng nó chẳng muốn đến đây chút nào. Ta rất vui khi gặp lại ngươi. Nếu ngươi nhớ ta thì đừng bao giờ rời xa ta nữa. Mũ, Bingryong và Phoenix có thân hình đồ sộ nên chúng không thể đi săn trong các hầm ngục. Nhưng Kumini, Golden Bird và Silver Bird thì lại thường cùng nhau đi săn trong các hầm ngục nguy hiểm và quét sạch chúng. Những hầm ngục có level tầm 440 thường bị chúng làm gỏi và đôi khi là dọn sạch cả vùng lân cận. Núi Kyudeke, hầu như toàn bộ khu vực này đều là các bãi săn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả một khu vực rộng lớn mà chỉ có duy nhất một cảnh tượng là những đỉnh núi đá lởm chởm cùng những con quái vật bay đầy rẫy. So sánh những người trong tổ đội, thời gian kết nối của Whit nhiều hơn hẳn. Khi Peo và mọi người không kết nối, cậu lại đi farm cùng các Geomchi hoặc đi săn ở trên núi Kyudeke cùng bọn Bingryong, Weaven và Phoenix. K-U-N-N-N-G. Đó là thanh âm của tiếng sét cùng với những tia chớp chói lòa xuất hiện cùng lúc. Ngay cả khi mưa như chút nước thì Whit vẫn bay với Weaven. Ba, chủ nhân này, chẳng phải cứ bay thế này sẽ bị sét đánh sao? Chả sao đâu mà, nhưng mà bị sét đánh thì vẫn đau. Nếu muốn kiếm cơm thì chúng ta không thể nghỉ ngay cả khi thời tiết xấu. Whit và lũ Weaven không phải là kẻ duy nhất bay ở đây. Khu vực này đầy rẫy những quái vật đang trông coi lãnh thổ của nó. Ngay cả khi không nhìn rõ, Whit vẫn vung kiếm lên. Moonlight Sculpting Blade, phối hợp cùng Weaven, ba cánh của lũ quái cứ thế bị chặt đẹp. Bay phía trên là Phoenix và phía dưới là Bingairon, chúng đang chiến đấu một cách cẩn thận để không tự khiến mình rơi vào vòng nguy hiểm. Van Hawk đã được triệu hồi và đang chiến đấu trên con Phantom Steed của hắn. Còn Tori thì cũng đang thác loạn cùng đàn rơi của mình. Chúng đều chiến đấu khá tốt, hối lộ những thằng khốn và bóc lột những thằng ngu sẽ giúp ta kiếm được nhiều hơn cả trăm lần. Nhờ việc bỏ qua mọi thứ và chỉ tập trung vào đi săn, Uyết đã tăng 3 level, hiện tại là level 403. Số những người chơi đạt level trên 400 thực sự chỉ có vài người và họ cũng được tất cả công nhận bởi sức mạnh của họ. Đồ phải ban sự sống cho các bức tượng nên LV của Uyết bị hao hụt khá nhiều. Tuy nhiên nhờ kỹ năng chế tạo cùng với việc điêu khắc rất nhiều tác phẩm, Uyết đã leo được tới LV này cùng với chỉ số cao khủng khiếp. Đã một tháng trôi qua trong thời gian thực và trong khoảng thời gian này có thể thấy được một lượng lớn tiền đã được đổ vào để phát triển pháo đài Vago. Dân số đã đạt tới 30.000 người và những bức tường sụp đổ cũng đang được phục hồi lại. Nhưng pháo đài Vago không kiếm đủ tiền để duy trì những bức tường và các hoạt động của nó, vì vậy Uyết đang đầu tư mà chả được tí lãi mẹ nào. Dọc theo những con đường vòng, nơi những bức tường đã được sửa chữa, những ngôi nhà đã được cất lên. Theo những lối đi đã được dọn dẹp trong pháo đài, có thể tìm thấy những trại luyện tập của Nai, trung tâm huấn luyện cơ bản và những Guild Warrior có thể được gây dựng lại như ban đầu. Mặc dù chỉ một nửa diện tích bọn Bone Dragon tàn phá được dọn dẹp nhưng vẫn có nhiều người chơi tiếp tục tới đây và nơi này đã có tới 10.000 người. Đã tối rồi sao? Những người chơi ở quảng trường trung tâm ngước nhìn lên bầu trời. Trong một khoảng thời gian ngắn mặt trời lặn dần xuống và tối dần để nhường chỗ cho mặt trăng nhô lên. Đến lúc rồi, chúng đang bắt đầu tới. Một người đang ngồi nghỉ và kiểm tra vũ khí của anh ta bỗng đứng dậy. Sâu giờ đang ăn trong nhà hàng cũng đi ra với đầy đủ giáp trụ. Những trang bị của các Nai và sâu giờ đều khá nặng nên những lúc không chiến đấu thì họ hầu như không đeo chúng. Mọi người thay đổi ngữ điệu khi họ tìm tổ đội, tìm người cùng đi bảo vệ tường thành phía Tây. Ác chiến với lũ quái vật đang trèo lên cổng phía Bắc đây, đặc biệt cần tìm ai đó có kỹ năng siêu bass trung cấp LV6. Phần tường đổ hướng Tây, Nam đang rất cần Priest, các Priest hãy về với đội của chúng tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lượng lớn lính đã được tuyển ở quảng trường trung tâm. Các Magician thì thắp sáng những ngọn đuốc hoặc lửa canh. Những bầy quái vật đang tiếp cận để cướp bóc. Quái vật hoạt động vào mỗi đêm. Những quái vật mà các Necromancer đã chiến đấu trước kia trong nhiệm vụ của quân đoàn bất diệt giờ đang tiến về pháo đài Vago. Tuy nhiên giờ đây, nhờ có những bức tường phòng thủ mà việc giết quái đã dễ dàng hơn. Những người chơi tham gia vào các đội quân thanh trừng, còn những người dân ném đá và bắn cung về phía bọn quái vật. Chiến trận diễn ra hàng đêm ở pháo đài Vago. Không có chỗ nào khác trên lục địa mà bọn quái vật lại thường xuyên tụ thành bầy để tấn công một pháo đài như nơi đây. Bởi vì pháo đài Vago khá xa so với Morata và vùng núi phía Tây và Bắc là nơi sinh sản tuyệt vời nên lũ quái vật tấn công với số lượng khá lớn. Khi quân đoàn bất diệt xuất hiện, Bankan đã biến chúng thành Undead. Giờ đây quân đoàn bất diệt đã ra đi nên những người chơi phải phòng thủ lâu đài. Và nếu bọn quái vật công phá được pháo đài Vago, chúng sẽ vượt qua khu vực này và lan ra toàn khu vực phía Bắc. Để phòng thủ pháo đài và có thể chống đỡ những đợt tấn công của bọn quái vật thì Uyết cần phải tập trung vào việc sửa chữa pháo đài và đó là những bức tường bị phá hủy từ đợt tấn công cuối của quái vật. Nhiệm vụ của lãnh chúa là giúp những người chơi sửa lại những bức tường. Nhờ vào danh tiếng của Uyết ở vị trí lãnh chúa Morata mà mọi người đã tìm đến pháo đài Vago. Nếu cầu bỏ lại pháo đài đổ nát vì bị quái vật tấn công thì có thể khiến số lượng những người chơi gặp nguy hiểm vì việc này tăng theo cấp số nhân. Hầu như toàn bộ phương Bắc lục địa có thể bị ảnh hưởng nếu mọi người bỏ pháo đài Vago lại cho bọn quái. Khi đó, mọi việc sẽ vượt tầm kiểm soát và trở nên hỗn loạn. Uyết khóc ra máu khi đang đứng trên đỉnh của tòa tháp trung tâm ở pháo đài Vago. Dân vẫn tăng, săn vẫn săn, mà yếu có thuế. Tiền thuế biến mất nhanh một cách đáng sợ, vừa sờ được vào đã lại biến mất ngay vì phải đổ vào việc sửa chữa hệ thống tường thành, một chuyện tưởng như không bao giờ kết thúc. Tiền của cậu dường như đang để gió cuốn đi và tất cả chúng đều đã được đầu tư cho quân sự. Sức mạnh quân sự của lâu đài Vago, Novice Knight, 58, level trung bình, 196. Lính không có kinh nghiệm thực chiến, 4312. Lòng trung thành, 91, huấn luyện, 46. Một đội quân đã được tạo nên bởi những người nhập cư từ Morata. Chỉ tiêu tuyển dụng của quân đội tập trung vào những thợ săn hoặc học viên trẻ. Những Nai sẽ trở nên mạnh mẽ hơn sau mỗi lần sống sót qua nhiệm vụ. Sâu giờ kính trọng lãnh chúa của họ và vinh dự khi được phục vụ. nhưng họ lo lắng rằng sẽ bị ném vào cuộc chiến mà không được huấn luyện tử tế. Nhưng khi chiến đấu sau bức tường, họ sẽ có thêm chút tự tin. Họ sẽ không thực hiện việc duy trì trật tự công cộng trừ khi điều đó thực sự cần thiết. Bức tường của pháo đài cần được sửa ít nhất là ngang với tần suất tấn công của quái vật. Chỉ cần phân tâm vào việc khác một chút cũng có thể khiến pháo đài rơi vào tay lũ quái. Cần phải tự xây dựng một đội quân bởi giáo hội Freyr không bảo vệ nơi này như ở Morata. Phương pháp của Whit là xây dựng lên một lực lượng mà nếu họ còn sống sau nhiệm vụ thì họ sẽ lại càng mạnh hơn. Tất cả soldier đều thuộc Class Archer nên để họ học được cách dùng cung tên thì Whit đã sắp xếp tất cả đứng trên tường thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong tương lai khi mà những Archer này đã cứng cáp thì sẽ có một kế hoạch càn quét lũ quái với quy mô lớn. Nếu quân đội hạ được quái vật thì họ có thể nhận được kho báu và việc lũ quái thường xuyên tấn công pháo đài cũng sẽ bị giảm bớt. Nếu người ùn ùn kéo tới đây, mình có thể lợi dụng họ để thực hiện những kế hoạch tâm huyết được vạch rõ trong đầu. Có nhiều việc phải hoàn thành ở pháo đài Vago và điều này đòi hỏi một lượng lớn lao động chân tay. Whit rất háo hức với kế hoạch, lợi dụng, bên trên nên yêu cầu hàng đầu là cải thiện trật tự công cộng. Có những trận chiến nổ ra trên những bức tường và đôi khi tạo ra những tình thế rất nguy hiểm. Vì có khá nhiều người chơi rời đi để săn quái trong hầm ngục hoặc thám hiểm, nên nhiều lúc lực lượng phòng thủ pháo đài rất ít ỏi. Nhưng những người ở lại vẫn cố gắng kiên cường chiến đấu. Những pháo đài nằm ở trung tâm lục địa đều đã được chuẩn bị để chống lại quái vật với những bức tường vững chắc, họ thậm chí có cả hào sâu phòng trường hợp bị vây hãm. Việc bị quái vật đánh chiếm còn chẳng được nghĩ tới. Chẳng có lúc nào mà pháo đài Vago không bị những bầy quái vật lớn nhỏ tới tấn công. Trong trường hợp tệ nhất, có thể nói pháo đài Vago tự trở thành một bãi săn khổng lồ. Ở đây thì săn quái ở đâu? Một cây cung tốt cùng với nhiều tên và lên trên tường thành. Đối với một Swordsman và những Na thì những lời khuyên khác nhau đã được đưa ra. Nếu khao khát chiến đấu, hãy ra ngoài pháo đài và đợi một lúc. Cái chết hoặc danh tiếng, bạn sẽ có được một trong hai điều đó. Có rất nhiều quái vật tiếp tục tới và tấn công pháo đài. Nhìn theo tình hình này, quân đoàn bất diệt đúng là rất đáng khen trong việc phòng thủ pháo đài. Undead không có kho lương để bọn quái vật đến trộm cướp, và chỉ cần bước đến gần thôi, là lũ quái cũng biến thành Undead hết thảy. Còn với nhân loại thì sao, chỉ cần tin nhân loại thành công chiếm đóng pháo đài truyền đến tai lũ quái vật là chúng tổ chức tấn công liền, bởi vì chúng có thể cướp được những đợt hàng được vận chuyển hàng loạt tới pháo đài. Whit có thể mang quân đội của Morata tới đây, hoặc nếu không thì có thể rút được một lượng lớn tiền quỹ trên danh nghĩa lãnh chúa để chuyển tới pháo đài Vago. Không biết có phải mình đang dẫm chân vào vũng bùn rồi không? Vẫn còn quá sớm để quyết định, Morata đã trở nên sầm uất hơn và ở đó chẳng còn thiếu gì cả. Vậy nên những người dân và người chơi tới pháo đài Vago để giúp nơi này phát triển. Có cả những người thợ lão làng tới từ Morata và giúp thương mại phát triển trên quy mô có 102. Nếu chỉ so sánh tốc độ phát triển thì pháo đài Vago sẽ là nơi nhanh nhất trên toàn lục địa Bắc chỉ sau Morata. Những trận chiến hàng ngày trong pháo đài Vago đã nổi tới mức được đưa lên khung chat. Chủ đề, nơi tốt nhất để lên LV, đừng do dự và hãy mau tới đây. Vừa tăng LV lại vừa được phiêu lưu trong khi độ thành thục kỹ năng cũng được cải thiện. Tới mà xem, LV ở khắp mọi nơi, còn chất đống lên nhau. Kết bạn và cùng đi săn thôi. Chủ đề, hôm nay thực sự nguy hiểm. Xin chào, tôi là Liz, và một lần nữa tôi xin phép được upload những trận chiến hàng ngày chống lại quái vật ở pháo đài Vago. Đoạn video được up lên hôm nay là 2 giờ sống trong choáng váng. Trong khi chiến đấu, tường thành phía tây mới được xây dựng lại gần đây đã sụp đổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốc độ xây dựng tường đã tăng chóng mặt trong thời gian gần đây, liệu đó có phải nguyên nhân làm tường yếu? Hay do lãnh chúa đã rút ruột công trình? Tuy nhiên tôi vẫn cảnh giác về việc tường bị sụp đổ nên đã tránh được nguy hiểm tính mạng. Nhưng thời điểm mà những trận hỗn chiến trong pháo đài diễn ra thì thật là tuyệt vời. Tôi chắc rằng các bạn đang hỏi, tại sao chúng tôi lại chiến đấu nhiều vậy? Tại sao chúng tôi không vào hầm ngục hay đi săn? Tốt thôi, khi trời sáng và bọn quái vật bị đẩy lùi, mọi người ôm nhau và vỡ òa trong sung sướng. Đó là niềm hạnh phúc mà chỉ những người tham gia trận chiến mới biết được. Những đoạn video về pháo đài Vago khá thú vị bởi trước kia nơi đây là đại bản doanh của quân đoàn bất diệt còn giờ đây nó đã là đất của Whit. Ban đầu, ngay cả nếu đó là Whit mọi người vẫn nghĩ cậu sẽ bỏ nơi này vì nó đầy nguy hiểm. Nhưng khi được chứng kiến những đoạn video, họ không thể không cảm thấy khâm phục những người chơi và người dân cùng nhau bảo vệ pháo đài. Không có ngày nào an toàn cả, họ phải liên tục chiến đấu và phòng thủ cho pháo đài. Đây là nơi mà họ sinh tồn qua từng trận chiến, là một pháo đài và cũng chính là một bãi săn. Không kể đến sự phát triển của pháo đài Vago thì nơi đây vẫn là một địa điểm đầy thu hút. Là một nơi rất lý tưởng cho những Ur-ơ từ khắp lục địa phía Bắc tới để chiến đấu trong những trận chiến cam go với những con quái vật mạnh mẽ. Baran nằm ở phía nam của Vương quốc Rosen II. Đây là một thành phố nổi tiếng nơi người chơi có thể nhận được một hạt giống từ nhiệm vụ của Gandinva và sử dụng hạt giống này để leo lên thành phố thiên đường Lavius. Bức tượng nữ thần Freyr mà Wit đã làm trước kia hồi còn non nớt với hình ảnh của Seoyun cũng giúp cho ngôi làng trở nên nổi tiếng. Thật là một tác phẩm điêu khắc đẹp, nếu người phụ nữ này thực sự tồn tại thì thật tuyệt. Chỉ ngắm nhìn khuôn mặt cô ấy thôi cũng đủ khiến tôi hạnh phúc tới cuối đời. Không thể như vậy được, kiểu phụ này không thể tồn tại trên đời được, đó là kỹ năng điêu khắc của Wit đã tạo nên vẻ đẹp tuyệt hảo này. Những người khách tới đây thường tới nhìn và nhận hiệu ứng từ bức tượng một lần trong ngày trước khi đi săn hoặc nói chuyện với những người dân. Gặp gỡ người dân và nghe câu chuyện của họ về nhiệm vụ, về những bãi săn hoặc tin tức về những hầm ngục mới. Có những hầm ngục được xác lập từ trước nhưng sau đó quái vật có thể tập hợp lại và tạo thành một cái mới. Những người dân hoặc thợ săn có thể tạo ra những dấu hiệu trước và nếu người chơi thân thiện với họ, họ có thể được nghe những câu chuyện như vậy. Tuy nhiên một ngày, những người trong làng bỗng cư xử lạ thường. Tôi sẽ cung phụng ngài bằng cả trái tim. Vâng, lắng nghe sự chỉ dạy của vị thần vĩ đại sẽ giúp bảo vệ cái lục địa vô giá trị này. Một số người dân nhìn lên bầu trời. Khi những người chơi tới gần và hỏi chuyện thì họ kể một câu chuyện. Tôi phải cung phụng tiền bạc cho nhà thờ, để tạo một quân đoàn lớn hơn. Một nửa thu nhập không phải quá đắt. Cái gì, quân đoàn đó sẽ bảo vệ chúng ta ư, quân đoàn nào sẽ bảo vệ bạn? Ách, tôi không thể tiết lộ thêm được nữa. Nếu bạn không có trái tim thần thánh thì hãy rời khỏi làng ngay. Chỉ có thần Imbinil mới có thể làm sạch cái thế giới uế tạp này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người chơi tới làng Baran tìm kiếm nhiệm vụ đã khá bất ngờ trước phản hồi không thân thiện từ người dân nơi đây. Không phải giáo hội Imbinil đã khiến lục địa trung tâm rơi vào trạng thái hỗn loạn sao? Và một ngày nọ trưởng làng Gandinva đã không còn trao thêm nhiệm vụ nào nữa. Những người tin vào giáo hội Imbinil sẽ nhận được hạt giống miễn phí. Thật khó để những người chơi lựa chọn. Một làn sóng ngầm với nhiều hơn những tư tưởng cần phải thay đổi đang tới gần. Và rồi một ngày, bức tượng điêu khắc nữ thần Freyr của Wit đã bị phá hủy. Badray chuẩn bị cho trận đánh. Đã khá lâu rồi kể từ lần cuối ta ra chiến trường. Sau khi thiết lập được cơ sở, QFMS không còn cần phải cứ đâm đầu vào chiến đấu nữa. Săn quái vật hay nhận được sự công nhận từ tòa tháp anh hùng, chúng đều vượt trội hơn hẳn. Chúng không bỏ sót bất kỳ nhiệm vụ quân sự nào trên Royal Road. Nhưng lý do chính khiến chúng bắt đầu cuộc chiến này là nó sẽ định rõ được khả năng của GUSMS. Chúng ta phải thể hiện sức mạnh của mình cho tất cả mọi người thấy. Chúng ta phải giành được thắng lợi. Trong pháo đài nơi biên giới, Badray vũ trang cho bản thân và bước ra ngoài. Đoàn bộ binh và Nai các mấy cùng vũ khí công thành đều đã tập trung và sẵn sàng xuất trận. Mục tiêu là Vương quốc Calamore. Được chống lưng bởi Vương quốc Haven, GUSMS đã tập trung quân lực cho việc chiếm đóng Vương quốc Calamore, bắt đầu một cuộc chiến tranh chinh phục Vương quốc này. Bóng dáng Black Knight Badray xuất hiện, những người chơi và Soldier chào đón hắn bằng sự im lặng. Hắn chính là biểu trưng cho sức mạnh tuyệt đối và tàn nhẫn của GUSMS. Mọi người đều thể hiện sự kính trọng dành cho kẻ mạnh nhất toàn lục địa Vesai. Không nói một lời, Badray leo lên lưng con ngựa của hắn đang đợi sẵn. Tiến lên, sau lời chỉ đạo cánh cổng pháo đài mở ra và đội quân của Vương quốc Haven tiến thẳng tới Vương quốc Calamore. Quân đội Vương quốc Haven đang tới, dùng chuông báo động đi, đồn biên phòng của Vương quốc Calamore phản ứng ngay tức thì. Để chống lại sự xâm lăng của quân địch cổng pháo đài mở ra và quân phòng ngự xuất hiện. Tấn công, Badray trên lưng ngựa lao thẳng tới, Badray đang chuẩn bị tham gia vào trận đánh kìa. Soldier và người chơi bên GUSMS đều dồn ánh mắt về phía Badray đang ở ngay tiền tuyến. Chỉ nguyên việc hắn tham gia vào trận chiến cũng đã đủ để bắp nhuệ khí của quân đồng minh lên rất cao. Black Knight Badray thuộc phe của Vương quốc Haven chống lại chúng ta. Chấm, đánh thế éo nào lại được, DM, FFCMNLD. Ở chiều ngược lại, tại cung điện Vương quốc Calamore, tin Badray đang vây hãm thành cũng là quá đủ để làm cho họ sợ đến xanh mặt. Sự dũng cảm trên chiến trường, cùng danh hiệu, kẻ mạnh nhất của Badray quá vĩ đại đến mức tạo ra một sự kinh hãi tột độ từ tận trong trái tim từng Soldier. không thể cản phá, Badre và đội bảo hộ Black Knight của hắn đồng loạt lướt lên. Một kỹ năng của Knight chỉ có thể được học theo tổ đội. Tính đến hiện tại ở lục địa Vesai, đây được xem là kỹ năng tấn công mạnh nhất. Không chỉ tăng mạnh tốc độ di chuyển của ngựa chiến, đòn đánh này có thể xuyên thủng hàng thù và nghiền nát những kẻ địch dám cản đường. Badre và đội Black Knight lao tới và đục nát hàng phòng ngự của quân thủ thành. Như bị quỷ ám, sau giờ vương quốc Haven gầm vang lên những tiếng hô xung trận. Tổng tấn công, chiếm lấy lâu đài Vatten. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến thẳng vào thủ phủ của Calamor và đập nát tất cả đi. Người chơi và quân lính của Gilgamesh gương cao kiếm và khiên rồi đồng loạt tấn công. Khi những cỗ máy công thành phá vỡ bức tường và cánh cổng lâu đài, Badre là người đầu tiên xông vào. Giết Badre, bảo vệ vương quốc Calamor. Badre phải chết, tấn công hắn, Soldier lao vào tấn công Badre chết như ngả dạ, mỗi lần hắn vung kiếm là lại phải có 10 đến 20 người nằm xuống. Đó là một sức mạnh mà ta chỉ thấy trong truyện tranh khoa học viễn tưởng. Badre thể hiện một sức mạnh quân sự với quy mô hoàn toàn khác với các cao thủ còn lại trên lục địa Vexai bằng việc chiếm lấy lâu đài Vatten ở biên giới vương quốc Calamor. Sau đấy Gilgamesh tiếp tục tiến hành theo kế hoạch ban đầu, nhận quân nhu tiếp tế, chỉnh đốn lại quân đội rồi tiếp tục tiến lên. Tim Chen, đéo cần tên. Translator An, Editor, VAYKC. Cách chương.